Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Bạch Mộc Hà nhìn hắn tức giận đến quá sức, nói khuyên nhủ. Trước nhìn một chút đi. Địa liệt liên quan đến một giới tồn vong, cũng cùng chúng ta tự thân có liên quan, hiện tại cùng Đồ Sơn thì đấu khí không có chút ý nghĩa nào, vẫn là gấp rút thời gian tăng cường thực lực vi thượng. Lý Tiểu Giang tối nghe lời của nàng vừa mở miệng, lập tức câm miệng không hề như vậy nhiều lời, Mộc Hà nói đúng, ta lười chấp nhặt với bọn họ. Miu Miu, trăm đại sư ta đây đi về trước dưỡng thương. Bạch Mộc Hà đồng dạng có ám thương trong người, cùng hai người chào hỏi hậu, xoay người trở về chính mình doanh trướng. Ai thật là không có kiện vừa ý sự. Hà Miu Miu trong lòng bực mình, chỉ thấy Đồ Sơn thì phiến âm phong lân quang quả thực có một bộ, ngay cả mười mấy năm trước nợ cũ đều có thể ở nơi này cho lật ra đến, khiến cho người không phục đều không được. Bách Luyện gỡ vuốt ngắn tu, hảo ý trấn an nói. Bạch tiểu hữu có một lời nói rất đúng, hiện tại cùng bọn họ đấu khí không có chút ý nghĩa nào. Bậc này đồn đãi cao giai tu sĩ sẽ không tin, thấp giai tu sĩ có tối đa sở khiêu khích, sẽ không đối thanh lang tu sĩ có càng đại uy hiếp. Đạo lý này Hà Miu Miu cũng minh bạch, chỉ là sự tình liên quan đến thân cận chi nhân, trong lòng nàng khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Lời tuy như thế, khả trên chiến trường khó có thể phòng bị, mọi khi bị bên cạnh tu sĩ ám toán chiết tổn có thể to lắm. Bọn họ nếu không ra mặt tác chiến, sẽ bị nhân nói được không cố một giới tồn vong toàn tâm ra người xuất lực, lại dễ dàng lọt vào ám toán, này một lời đồn cuối cùng sẽ biến thành bọn họ tả hữu không phải là người. Đồ Sơn thì mang thù thanh lang tu sĩ sớm trễ có một kiếp này. Hà đạo hữu vẫn là làm như một hồi lịch lãm đi, đỡ phải chui sừng châu trong lòng ý khó thường ngày. Bách Luyện niên kỷ lớn hơn nàng quá nhiều, tâm tự càng có trải qua thế sự hậu trầm mùn cùng tiêu sái. Hà Miu Miu coi như là gặp chuyện không sợ hãi chi nhân, nhưng gặp gỡ cùng Đồ Sơn thì có liên quan hết thảy, dễ dàng hơn sinh ra lửa giận. So sánh dưới tất nhiên là không kịp Bách Luyện giờ phút này tình hình, nhưng nàng là cái có thể nghe lọt khuyên bảo, nghe vậy rất nhanh nghĩ thông suốt việc này thật là khó tránh khỏi. Đại sư lời nói thật là, nếu tránh không khỏi tận lực đối mặt chính là. Hai người vẫn chưa trò chuyện được lâu lắm, Bách Luyện tính toán đi theo doanh trung cùng giai chế phù, Hà Miu Miu như cũ trở lại nợ trung luyện đan, vừa bận rộn lục khởi lên, hết thảy bất lực chi sự. Hết thảy đều bị ném đến sau đầu. Thừa dịp đã nhiều ngày ma thú xâm nhập ít, các đại doanh đều ở đây chế tạo gấp gáp đan dược phù lục, bất thiện này đạo bị phân ra trận núi kết giới đi tuần tra, để ngừa phân tán bầy thú công kích ma vực ngoại ngăn cách trận. Vết sách tản ra ma khí, đã đem kết giới trận pháp trong nhuộm được đen như mực, từ trên không từ xa nhìn lại, như là một cái to lớn hắc long, nằm ở hoang vu khô nứt hoàng thổ bên trên. Bên trong tinh thuần ma khí đối đi vào ma yêu thú có trí mệnh lực hấp dẫn, cho nên bầy thú sẽ không ngừng công kích trận pháp cùng kết giới, ý đồ nhường ma khí tiết lộ được càng nhiều. Nguyên anh yêu tu trung quy có linh trí, đối ma khí khát vọng cũng sẽ không xúc động làm việc, chúng nó tùy ý thấp giai đi tiêu hao nhân tu, chính mình ngẫu nhiên mới ra đến tạo thành hỗn loạn. Yêu thú sinh sôi nảy nở nhanh, số lượng nhiều, nhân tu tâm lại không tệ, như vậy tiêu hao đi xuống, sớm hay muộn sẽ có thay đổi thần không kháng cự được tự mình động thủ. Chỉ cần có thay đổi thần chân quân qua đời, kết giới liền sẽ dao động thêm thay đổi thần kỳ đánh nhau khi dư uy khả cắt đứt núi cao, ma vực ngoại ngăn cách phòng hộ, tất tán không thể nghi ngờ. Về phần vạn yêu sơn mạch chưa từng đi vào ma yêu tu, bất đắc dĩ khi tổng có biện pháp mang theo tiểu bối rời đi này giới. Hiện tại loại này không tính khẩn cấp tình huống, bọn họ chỉ biết nghĩ ngăn cách căn bản không sẽ quản những này nhàn sự. Bị phong ấm bế truyền tống trận chỉ là cung nhân tu cùng vạn yêu sơn ngoài yêu tu sử dụng, dãy núi chỗ sâu thay đổi thần yêu tu đồng tâm hiệp lực, không có khả năng làm không ra nhất phương vượt giới truyền tống trận đến. Theo đi vào ma yêu tu càng ngày càng nhiều, vạn yêu sơn trung cao giai cũng càng ngày càng trầm mặc, đến vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương trở về thì chúng nó đã muốn buông tay đại hoang, vạn yêu sơn giáp giới địa bàn, hướng dãy núi chỗ sâu di chuyển. Không có yêu tu kết giới ngăn cách ma khí, vạn yêu sơn tiểu thú ma thay đổi càng nhanh, đã nhiều ngày khó được im lặng, rất nhanh liền bị một đợt mới thú triều đánh vỡ. Vạn yêu sơn mạch bên cạnh, ma khí bốn phía phiêu tán, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là núi non trùng điệp thẳng vào phía chân trời, ngẩng đầu vừa nhìn kiềm chế đến mức khiến người ta không thở nổi. Đêm đen vô nguyệt, nhường vốn là yên tĩnh như tử địa chân núi càng thêm nặng nề. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện thật cẩn thận, đi ở thảo mộc đều bị nhuộm thành màu đen trên sơn đảo, trong lòng đề phòng đến cực hạn. Bọn họ không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ có thể dựa vào truyền âm trao đổi, dần dà, phủ cận càng như là không có vật sống cách. Lúc này thật sự là liên lụy đại sư. Hà Miêu Miêu có chút áy náy, nếu không phải là bởi vì cùng nàng cùng Thanh Lang tu sĩ đứng chung một chỗ, Bách Luyện cũng không đến mức bị bắt mệt đến nơi này đến. Hà đạo hữu khách khí. Ta tại doanh địa thủ chư vị chiếu cố, gặp chuyện tử nên cùng thừa nhận, huống chi bị hữu tâm nhân ám toán, nơi nào oán trách được đến ngươi cùng nhiều đạo hữu trên người. Bách Luyện không chút để ý, truyền âm ứng hậu tiếp tìm kiếm khởi đường ra đến. Hà Miêu Miêu cùng hắn ở trong này chuyển nửa canh giờ, gặp gỡ hai đẩy loại nhỏ ma thú đội, giết được mỏi mệt không chịu nổi, đến bây giờ vẫn là chưa thể tìm đến rời núi đường. Nơi này lân cận cùng đại hoang giáp giới ở, yêu tu từng ở trong này bày ra không đếm được kết giới trận pháp, tuy nói 8-9 thành đều ở đây nguyên anh đại chiến trung bị hủy, rốt cuộc ngăn cản không chủ ma khí, nhưng vẫn có thể quấn được thấp giai tu sĩ choáng váng đầu óc. Con đường này chỉ sợ lại không đúng. Chúng ta còn phải lại đổi cách phương hướng. Hà Miêu Miêu nghĩ đến vừa mới tình hình, lửa giận không nhịn được tỏa ra ngoài, thêm lo lắng cùng nhau bị ám toán Thanh Lang cùng dai, tâm tự dù có thế nào đều bình tĩnh không được. Bọn họ tới tới lui lui đổi vài lần phương hướng, từ đầu đến cuối sờ không rõ đến tột cùng người ở chỗ nào. Lúc này Bách Luyện cũng bất phục bình tĩnh, nôn nóng cùng phẫn nộ vung tán không đi, đối với Đồ Sơn thì hiện nay đã là chán ghét tới cực điểm. Không nghĩ đến bọn họ lá gan lớn như vậy. Trước mặt hai danh nguyên anh chân nhân mặt cũng dám ra tay. Hừ, lúc này liên lụy phải không chỉ Thanh Lang tu sĩ. Sau khi rời khỏi đây từ muốn đòi ý kiến. Hà Miêu Miêu nhớ. Nàng cùng Bách Luyện còn có hơn 20 Thanh Lang kim đan kỳ dựa vào được quá gần, cùng bọn họ tương liên chính là một ít Đông Hải Bắc Nguyên con em gia tộc. Những gia tộc này không thể cùng Đồ Sơn thì tương đối, nhưng cộng lại cũng không nhỏ thế lực. Nhà mình trong tộc hậu bối không chết tại thường ngày thú triều chi chiến, ngược lại lọt vào tai bay vạ gió bị người ám toán, những kia trong tộc đích thật người chân quân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói đến, Đồ Sơn thì rốt cuộc là như thế nào thao túng ma thú? Bách Luyện suy nghĩ nát ấp vẫn không nghĩ ra được, những kia thấp giai yêu thú ngay cả thần trí đều đã không rõ, bọn họ lại vẫn có thể tiếu không tiếng động dẫn động bầy thú, vây quanh đuổi theo chúng ta đến tận đây. Này! Nghĩ đến là có yêu thú huyết mạch chi cố ý đi. Hà Miêu Miêu dừng một chút, cuối cùng vẫn còn chưa nói ra ma tộc chi sự. Trung quy của nàng tin tức nguyên, một là rơi vào mặt gia toàn linh, hai là truyền thừa mộng cảnh, ba là phản bội gia tộc Đồ Sơn phạm, những lời này cũng không tốt đối Bách Luyện nói thẳng. Hai người đổi qua phương hướng hậu, lại đi tiếp về phía trước một trận, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên dừng bước lại, thân thủ ngăn lại Bách Luyện, chỉ vào về chính mình cha xét kia mới nói. Lại có bầy thú đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Sáu con chiều cao nửa cánh tay xích văn quy lưng hạt, sáng bóng hồng cối rơi ba ba rung động, như hổ rình mồi hướng về phía Hà Miêu Miêu, Bách Luyện hai người phương hướng, bày kín toàn thân nhỏ ngắn lông tơ run run rẩy rẩy cảm ứng bọn họ khí tức cùng hướng đi. Chúng nó mảnh dài trong thân thể đoạn, mang một khối hình cứng rắn xác, mặt trên màu đỏ hoa văn khác nhau, nhưng mỗi một loại đều cùng tu sĩ phòng ngự trận văn có chỗ giống nhau. Loại này yêu thú phòng ngự kinh người, tốc độ nhanh chóng, trước mắt 6 con đều là tam giai sơ kỳ, lại bởi đi vào ma mà nóng này không thôi, nếu không phải chúng nó phía trước là điều chưa từng tìm kiếm qua đường, Hà Miêu Miêu cùng Bách Luyện đều nghĩ vòng quanh đi. Hai phe rằng co vài hơi thở, hai người cùng Lục Hạt cơ hồ tại đồng thời ra tay. Hà Miêu Miêu cùng Bách Luyện phối hợp ăn ý. Một tả một hữu phân tán ra đến, các dẫn tới ba con xích văn quy lưng hạt bên cạnh đánh bên cạnh chạy kéo dài đầy đủ cự ly, mới tế xuất bản mệnh pháp bảo lượn vòng mà ra. Ngậm nhìn tại ban đêm như cá gặp nước, nửa điểm nhìn hoa đô chưa từng thoáng hiện, tốc tốc tiếng gió như là trống giống mà lên, chỉ có nóng cháy hỏa linh cùng vô hình không chất kiếm khí, chứng minh nàng đích xác trong nháy mắt này ra hơn 10 chiêu. Bạo liệt hỏa linh nổ tung quanh mình, linh khí nhất thời hỗn loạn, tạo nên từng tầng gần như tại thực chất gần sóng dao động, một vòng đánh văng ra, ẩn chứa trong đó vô số tràn ngập sát khí loại nhỏ lúc xoáy. Này chấn động khiến cho mặt đất vết rạn tầng tầng, tơ nhện cách phân tán ra đến. Nhanh chóng nhúc nhích ba con xích văn quy lưng hạt chống không lại này thế công, đầu đuôi răng rắc một tiếng rút vào xác chung, phong bế hình cứng rắn xác. Lại không nhận công kích này ảnh hưởng. Coi như ngươi lợi hại. Sớm nghe nói về xích văn quy lưng hạt phòng ngự, có thể chống cự cao hơn một cách đại cảnh giới công kích. Hà Miêu Miêu vốn tưởng rằng uy lực kinh người ngậm nhìn sẽ là ngoại lệ, không nghĩ đến hãy để cho chúng nó tránh được nghiêm kín. Nhìn hình, vỏ rùa trên mặt đất theo chấn động lung lay thoáng động, nàng có loại một quyền đánh tới trên vải bông cảm giác vô lực. Bổ ra kiếm khí hỏa linh buông ra, kia ba con ma bò cạp nhanh chóng vươn ra đầu đuôi, dương dương tự đắc lắc lắc phần đuôi nhọn đâm. Chúng nó lại chia làm ba đường, lấy khó có thể bắt giữ tốc độ vẫy đuôi nhúc nhích, ý đồ đem nàng vây quanh. Trong đêm đen chân núi ma khí lượn lờ, ma bò cạp xác thượng xích văn cùng cái đuôi thượng hồng tiêm thập phần dễ khiến người khác chú ý, chẳng sợ chúng nó động tác mau nữa, cũng khó miễn lộ ra một chút dấu vết. Chúng nó trên người ngắn nhung có chứa kịch độc, có thể ma túy ở cùng giai tu sĩ hoặc yêu thú, tại mấy cái trong chớp mắt nhường này mất đi năng lực hành động, ý thức lại như cũ bảo trì thanh tỉnh. Thậm chí có thể trơ mắt nhìn mình bị hạt đội kéo về xào huyệt, tùy ý lớn nhỏ con bò cạp gặm nuốt. Trước mắt ba con quanh thân ma khí xoay quanh, một khi lây dính càng là khó trừ. Hà Miêu Miêu vận chuyển linh lực tới hai chân, thân hình tật động tránh đi ma bò cạp, triệu hồi giờ phút này không có trọng dụng ngậm nhìn, trong lòng nhanh chóng suy tư như thế nào tài năng bằng tiểu động tính kích sát này ba con ma bò cạp. Tam giai phù lục hôm nay là bảo mệnh vật, trên người nàng tổng cộng chỉ có 30 chương, thêm động tính tương đối lớn, tất nhiên là không thể dùng vào lúc này. Dị hỏa có thể làm được vô thanh vô tức. Đáng giận tức quá mức kinh người, ngưng tụ thành chu tước hậu kèm theo uy áp, dễ dàng gợi ra có linh trí cao giai ma thu chú ý. Ngậm nhìn vốn là tốt nhất trong bóng đêm, tốt nhất vũ khí, đáng tiếc ma bò cạp cứng rắn xác quá lợi hại, không có nguyên anh kỳ uy lực, căn bản lay động không được. Hà Miêu Miêu ướp khắp trong túi đựng đồ khả dùng vật này, trong lòng bỗng nhiên nhất lượng. Thanh tầm trận kỳ. Lấy bạch ra sát trận đối phó này mấy con ma bò cạp quả thực lại thích hợp bất quá. Nàng trong đầu qua một lần bạch ra trận pháp, bài xuất một, nhị tứ bập tại còn lại 25 trung tam giai trận pháp chung, nghĩ tới phản âm tuyệt tức trận. Ta tu yêu nhất âm khí nồng đậm chi địa, mà trận pháp này vừa vặn có thể phản âm vì dương, cùng phản dương sinh âm trận vừa vặn tương phản, thêm trong trận sẽ bị tháo nước linh khí. Ma khí, tà khí thậm chí không khí chờ hết thảy khí tức, chính là mai phục kích sát tà ma vật tốt nhất trận pháp. Nàng nhanh hơn tốc độ né tránh, vài lần đều chỉ sát ma bò cạp mà qua, cấp 2 phòng ngự váy vòng bảo hộ, chỉ có thể phòng ngừa ngắn nhung thượng độc phấn không tiêu tan dừng ở trên người. Tại bốn phía quan sát sờ soạng một trận, Hà Miêu Miêu rất nhanh tuyển định bày trận chi địa. Từ nhẫn chứ vật tế xuất 24 cái trận kỳ, thần thức giống như phân tán dây nhỏ, từng mai rắc rót vào linh lực, động niệm vung lên nhanh chóng xâm nhập khác biệt phương vị. Trận pháp mới thành lập, Nàng thân ảnh bỗng nhiên bị kiềm hãm tại ma bò cạp chia làm tam phương trục cối phi thân mà đến, thì nàng tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, đồng thời động niệm hướng mặt đất xâm nhập cuối cùng một căn trận kỳ. Huyết sắc linh quang chợt lói lướt qua, vây ở trong trận ba con ma bò cạp mất đi truy tung mục tiêu, nghi hoặc lại phẫn nộ, tại vô hình bình chứng chung bốn phía đảo quanh. Chúng nó hướng không ra trận pháp phạm vi, tức giận đến không ngừng ngã cối bãi đầu. Hai phúc sắc nhọn móng vuốt hung hăng đâm về phía mặt đất, chui vào trong đó hậu mới phát hiện đường này đồng dạng không thông. Hà Miêu Miêu ẩn nấp tại thuyền đầu, gắt gao khống ở trận kỳ, để tránh chúng nó nóng nảy khởi lên chung quanh nhảy động, nhường trận pháp dao động. Chúng nó trên mặt đất địa để điên cuồng lùi động, thoạt nhìn nửa điên, nhận ma khí ảnh hưởng sâu đậm, tại nguy cơ thời gian sớm đã mất đi lý trí. Một hàng này vì chính giữa Hà Miêu Miêu hạ hoài. Chúng nó động được càng nhanh, ma khí linh lực đã tiêu hao càng nhanh, trận pháp hấp thu khí tức càng nhiều, phản sinh dương khí khi càng thêm trước người. Nửa tách trà công phu, ba con ma bò cạp quả thực lại không có khí lực, hấp hối cách nhuyễn tại trong trận, vặn vẹo đuôi dài không ngừng chiều động. Trận pháp cùng Hà Miêu Miêu tâm thần tương liên, nàng tất nhiên là biết được bên trong đã không có nửa điểm ma khí cùng linh khí, bao gồm ma bò cạp trong cơ thể đều bị tháo nước, chúng nó tất nhiên là không thể lại tán loạn. Tình hình như thế giống như cá ly khai lại lấy sinh tồn nước, phàm nhân phàm thú ly khai không khí, chỉ có thể ở hít thở không thông chung không ngừng giãy giụa thẳng đến lại không nửa điểm khí lực. Chỉ là đối với ma bò cạp loại này sinh mệnh lực tương đối mạnh thú, còn cần bù thêm một kích để cầu ổn thỏa. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, dắt hai căn dựa vào được quá gần trận kỳ, một trên một dưới sắt chia lìa, đồng thời nhường hai bên đổi phương hướng. Trận pháp bên trong, vốn đã vô lực phản kháng ma bò cạp, lại mạnh từ mặt đất chạy như bay đứng dậy, phát ra cực kỳ ngắn ngủi tê minh. Khó có thể thừa nhận dương khí bạo liệt vô cùng, như lửa không phải hỏa, tựa nóng không phải nóng, chẳng sợ chúng nó sau khi hạ xuống liều mạng chui vào xác chung, đều không thể tránh được thân chết kết cục. Hà Miêu Miêu rất nhanh cảm ứng được trong trận lại không nửa điểm sinh cơ, vì lý do an toàn nàng vẫn là đợi một lát, qua nửa tách trà, mới động niệm triệu hồi thanh tầm trận kỳ. Mặt đất cuộn mình đi vào xác ma bò cạp, không có chút nào khí tức. Ma khí cùng linh khí đều bị tháo nước, Hà Miêu Miêu thấy thế nghĩ nghĩ, vẫn là đem thu nhập chiếc hộp trong trang hồi nhẫn chứ vật chung. Nàng nhảy xuống chu tước thuyền, thần thức hướng bách luyện chỗ ở phương hướng đảo qua, phát hiện hắn vừa lúc kết thúc đánh nhau, đang tại thanh lý quanh mình lưu lại khí tức. Hà Miêu Miêu phất tay chấn động lau đi trận pháp dấu vết, đi đến xa xa cùng bách luyện hội hợp, hai người linh lực tiêu hao cũng không nhiều. Không cần lưu lại tại chỗ tu chỉnh có thể gấp rút lên đường. Chung quanh tam con đường trừ ma hạp sở đến phương hướng ngoài cũng đã bị bọn họ tìm kiếm qua. Hà Miêu Miêu nhìn hắc ám không ánh sáng đường nhẹ giọng nói. Tiền phương có thể là ma bò cạp xào huyệt, cũng có thể là đường về, chỉ có thể nhìn vận khí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 630. Hai người đi ở ma khí mọc lan tràn, gặp rình trên sơn đảo, trong lòng đề phòng đến cực hạn. Nơi này leo dốc xuống dốc đều cực kỳ dốc đứng, bọn họ không dám phi hành gấp rút lên đường, chỉ có thể dựa vào hai chân lại nhẹ lại chật đất hành tẩu. Một nén nhang rất nhanh qua đi, xuống dốc cuối xuất hiện một mảnh rừng rậm. Không có ma bò cạp xào huyệt, cũng không lớn như là ra Vạn Yêu Sơn mạch đường. Đại sư, chúng ta hay không sẽ đi đến Vạn Yêu Sơn thâm sử? Hà Miêu Miêu ngừng bước chân, đứng ở một khối trên tảng đá lớn nhìn ra xa phương xa, đen u rừng cây một chút nhìn không đến cuối, cùng đến khi cùng ma thú tác chiến địa phương không có nửa điểm tương tự chỗ. Nơi này ma khí tựa hồ nhạt một ít. Linh khí ngược lại là cực kỳ nồng đậm, bách luyện thấy thế than một tiếng, bất đắc dĩ đáp. Xem dạng này, hơn phân nửa là tiến vào trong vây bên cạnh. Hai người chỉ thấy vô lực được ngay, cao giai lưu lạc tàn trận cùng kết giới từ đầu đến cuối tại mê hoặc thần thức, thực dễ dàng ảnh hưởng đối phương hướng phán đoán, ngay cả cầu cứu truyền tấn phù đều tán không ra ngoài. Rõ ràng chỉ cần hướng tới phương Bắc đi liền có thể rời núi, trận pháp cùng kết giới cứng rắn là có thể đem phương hướng cho đổi tới đổi lui, đi tới nơi này cực kỳ địa phương nguy hiểm, hai người thật sự không dám tiếp tục cất bước. Muốn hay không lại quay lại, thử xem tham qua đường. Hà Miêu Miêu nhớ, vạn yêu sơn mạch tới gần trong vây còn có kết giới trận pháp, đều là lần nữa bày ra ngăn cách ma khí, bọn họ một khi tới gần liền sẽ kinh động cao giai yêu tu. Trong vây yêu thú tu vi phổ biến khá cao, lại chưa từng đi vào ma mất đi lý trí, một khi gặp gỡ, bọn họ rất khó thoát thân. Bách Luyện trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu đồng ý. Quay lại đi, lại tham một lần tổng so sấm tử lộ cường. Hai người xoay người ấm đường cũ leo dốc, đi đến ma bò cạp xuất hiện địa phương thì lại phát hiện bọn họ đánh nhau đất trống đã muốn không thấy, vừa mới còn có tam con đường có thể chọn, hiện tại cũng không biết xuyên đến phương hướng nào. May mà trước mắt xuất hiện sơn đảo, là hai người chưa từng tìm kiếm qua xa lạ lộ tuyến, hai bên ngọn núi cao ngất trong mây, như là có cao hơn nửa thanh biến mất ở trong tối hắc thiên màn trung. Hà đạo hữu, ngươi xem xa xa là có người hay không? Bách Luyện truyền âm thì chỉ vào trong sơn đạo tại không hề ánh sáng chỗ, loáng thoáng có thể thấy được hai cái thân ảnh, lấy một loại kỳ quái tư thế dục dịch. Hình như là, ta chỉ có thể cảm giác có chút không tầm thường đồng tính. Hà Miêu Miêu không lớn xác định, nàng thần thức cùng kim đan trung kỳ sấp xỉ, khả Bách Luyện dù sao cũng là hậu kỳ. Hắn thấy rõ ràng địa phương, đối với nàng mà nói vẫn là một mảnh mơ hồ. Bách Luyện lại ngưng thần dò xét một phen truyền âm miêu tả nói. Thật là hình người, hai chân hai tay còn có quần áo đong đưa, hành tẩu giống như có chút không tiện, không biết có phải không là bị thương. Hà đạo hữu, chúng ta đi xem một chút. Tốt! Hà Miêu Miêu tuy hy vọng tiền phương bóng người là cùng bị ám toán vào thanh lang tu sĩ, nhưng trong lòng cảnh giác như trước chưa từng giảm bớt, thời thời khắc khắc ở vào nghênh chiến trạng thái, để tránh ra ngoài ý muốn khi luống cuống tay chân. Hai người lặng yên không một tiếng động sờ soạng hướng về phía trước, đi vào sơn đạo thì lập tức cảm giác được từng trận gió núi mang theo huyết tinh chi khí từ tiền phương đập vào mặt. Lúc này Hà Miêu Miêu cũng thấy rõ, ở phía trước kéo trầm trọng bộ pháp chậm chạp tiến lên chính là hai danh mặt gia tộc phục sức kim đan trung kỳ. Một nam một nữ này phía sau lưng gần như trần trụi, trên người tràn đầy máu đen, linh tức như có như không, thoạt nhìn trạng thái không được tốt. Nhị vị đạo hữu, dừng bước. Bách Luyện cùng Hà Miêu Miêu nhìn nhau, mở miệng ý đồ gọi lại hai người, thanh âm hắn phiêu đáng tại trong sơn đảo. Hồi âm đức quãng tiêu tán hậu lại chưa từng được đến đáp lại. Hai người kia dừng bước lại, đứng ở trong sơn đạo tại, hoàn toàn không quay đầu lại hoặc trả lời thuyết phục ý tứ, liền như vậy lặng lặng nâng đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn có chút rủi gì. Nhị vị đạo hữu, ta chờ đều là bị ám toán đến tận đây, không bằng đồng tâm hiệp lực, thương nhị như thế nào rời núi. Bách Luyện mở miệng lần nữa hỏi thăm một câu, gặp đối phương không hề sinh tức. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, đảo mắt nhìn về phía Hà Miêu Miêu, phát hiện nàng vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ nhìn thấu cái gì. Hà đạo hữu, nhưng là có phát hiện. Hà Miêu Miêu thần sắc có chút ngưng trọng, mang theo vài phần không xác định truyền âm trả lời. Ta cảm giác bọn họ hình như là đi vào ma. Thanh âm của nàng tại Bách Luyện thức hải vang lên, xa xa hai người tại đồng thời có động tĩnh. Một nam một nữ đình trệ chát khó khăn xoay người, động tác thong thả đến cực điểm, như là đã trải qua vô số thống khổ, lẫn nhau lôi kéo ở mới chưa té trên mặt đất. Bọn họ áo hội chế đồ án, là Bắc Nguyên thường thấy xương lạnh hoa, nhụy hoa lấy kim hồng nhị sắc may mà thành, xác nhận ngai tuyết thành phủ cận lưu ra người. Ngô! Ô! Khí tức hơi cường nữ tu tuổi trẻ trên mặt phủ đầy đen ngân, từng tia từng sợi ma khí tại quanh thân xoay quanh, trong ánh mắt còn dư vài phần thanh tỉnh kéo dài ra nam tu hướng Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nghẹn ngào lên tiếng. Nàng muốn nói chuyện, lại từ đầu đến cuối nói không nên lời, Trương Khai trong miệng có thể mơ hồ nhìn đến phát hắc đầu lưỡi, một hít một thở đều có vẻ thập phần khó khăn. Nàng tay phải gắt gao bám trụ khuôn mặt có vài phần tương tự nam tu, tay trái khó khăn trước ngực trước lấy ra một mai ngọc giản cùng với hai khối ngọc bội, dùng hết toàn lực hướng đối diện ném ra. Hà Miêu Miêu hai tay phủ trên linh lực chấn tan ngọc bội chung quanh ma khí, dắt ở trước người xem xét hậu, chỉ thấy mặt trên có khắc xương lạnh hoa tộc huy, mặt khác có khắc tên của hai người. Lưu đạo hữu là muốn mời chúng ta đem ngọc bội cùng ngọc giản mang về. Hà Miêu Miêu không dám dễ dàng tìm đọc ngọc giản, đối diện hai người hiển nhiên là bị ma thú gây thương tích, không thể kịp thời khu trừ ma khí, đang tại trải qua ma thay đổi. Chẳng sợ bọn họ vô tâm ám toán, nàng cũng không muốn nhường thức hải lây dính ma khí. Hướng về phía tiền phương hỏi một câu, Hà Miêu Miêu liền thấy nữ tu thống khổ không chịu nổi, mê mang đấu tranh hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Lưu đạo hữu yên tâm, chúng ta nếu có thể phản hồi chắc chắn tự mình giao cho Lưu gia trưởng bối. Bách Luyện nhặt lên địa thượng ngọc giản, dọn dẹp ma khí trang hồi nhẫn chứ vật chung. Hà Miêu Miêu cũng đúng tiền phương hai người gật gật đầu, nữ tu gặp tâm sự chấm dứt, tựa hồ thanh tỉnh một cái chớp mắt, mắt lộ ra cảm kích nhìn hai người một chút. Nàng vươn tay, hướng hai người giơ giơ, như là đang đuổi bọn họ rời đi, ngay sau đó lại từ trước ngực quần áo trong, lấy ra một bộ tứ bậc siêu phẩm ngăn cách trận pháp, nhẹ buông tay rơi trên mặt đất phát lên bình chướng. Không tốt. Nàng muốn tự bảo. Hà Miêu Miêu lập tức phản ứng kịp cùng đồng dạng khiếp sợ Bách Luyện cùng nhau, phi thân lui hướng phía sau trong nháy mắt ly khai sơn đạo. Rầm. Hai người rơi xuống đất nháy mắt trong sơn đạo truyền đến không lên tiếng vang rồi thanh âm không lớn, lại chấn đến mức hai bên đỉnh phong đều lay động khởi lên. Trong lúc nhất thời, núi thượng lớn nhỏ hòn đá tốc tốc ngã nhào, bụi khói sen lẫn ma khí bốn phía phiêu đãng, Lưu gia hai người rất nhanh liền bị bao phủ. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nhìn đầy trời bụi đất, trong lòng có chút trầm trọng. Nếu lại ở trong này không có phương hướng lắc lư đi xuống, trước mắt hai người kết cục cũng sẽ là bọn họ kết cục. Bọn họ nhìn bị chiên cắt đứt đường, chủ trừ không biết lại nên chuyển hướng nơi nào. Ai ngờ bụi biến mất tán hậu, bị hủy đi quá nửa sơn đạo tiền phương, lại hiện ra bọn họ đến thì từng cùng ma chiến đất trống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Hà Miêu Miêu nghe hắn đem bạch nói thành đen, đen nói thành bạch, thật sự bội phục hắn đường đường nguyên anh viên mãn, da mặt dày như vậy. Chỉ là nàng có chút không rõ, thanh lang chúng tu liền hai cái nguyên anh sơ kỳ, còn lại đều là kim đan trúc cơ thậm chí luyện khí kỳ, lúc này còn chiết tổn tại chiến trường hảo chút người, vì cái gì đồ sơn thì muốn níu chặt bọn họ không buông. Thanh lang cũng không phải người mang chấn tộc trọng bảo tiểu gia tộc, căn bản không có bất cứ nào khả đồ vật, nếu chỉ là vì hơn 10 năm trước thù cũ, không cần vận dụng nhị sự tháp. Những kia lời đồn cùng trên chiến trường tiểu tính kế, cũng đã đủ bọn họ chút căm phẫn. Mà từ nay về sau khi tình hình xem ra, giải rác lời đồn chiến trường ám toán cùng với lúc này bị ma thú bức tới vạn yêu sơn trong, cũng chỉ là một cái bắt đầu, vì là dẫn cuối cùng mục đích. Chỉ là Hà Miêu Miêu không rõ, mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Nói chuyện nguyên anh viên mãn dừng một lát, nhìn giữa sân thanh lang mọi người, bỗng nhiên lộ ra một bộ vô cùng đau đớn, khó có thể tin biểu tình. Nói đến chư vị khả năng không tin, những này thanh lang dư nghiệt tới thương lan giới hậu, đúng là trốn ở tử luật chân quân vũ rực dưới. Tử gia từng cũng là đỉnh thiên lập địa đại tộc, nay lưu lạc đến tận đây. Ai, làm người ta đau lòng. Tử luật chân quân sở ở say vạn dặm, từng cũng là cao giai yêu tu liên tiếp ra chi địa, chư vị có thể hiểu, những kia yêu tu chân nhân chân quân đều đi nơi nào. Hắn nói xong lại ngừng câu chuyện, tùy ý mọi người suy đoán dồn dập, nhìn như vẻ mặt ngưng trọng trong, không tự chủ được hiển lộ ra vài phần đắc ý. Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng, cúi mắt làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, đỡ phải hăng hái nhảy lên tâm cùng sắp không nhịn được lệ khí, dẫn tới giữa sân cao dai vé mắt. Nguyên lai như vậy. Nguyên lai hết thảy cũng là vì dính líu đến tử gia. Thương Lan giới ai không biết, Tử gia vẫn tồn tại ở thế thì từ trước đạm bạc mà siêu nhiên, từ trước đến nay không cùng bất kỳ gia tộc nào là địch, cũng không cùng bất cứ nào thế lực vượt qua được gần. Nhưng vô luận tông môn gia tộc, vẫn là các nơi tán tu đều nguyện cùng Tử gia lưu lại vài phần tình cảm, sẽ không dễ dàng trở mặt kết thù. Chỉ trừ Đồ Sơn thì viễn cổ thời kỳ Mạc Danh Kỳ Diệu ra tay diệt Tử gia toàn tộc, cực kỳ lâu tới nay bọn họ ngay cả Tử gia này hai chữ đều không cho Thương Lan đề cập. Lịch sử từ người thắng viết, bọn họ hủy có liên quan Tử gia hưng thịnh ngọc giản tại mấy vạn năm thời gian bên trong, rốt cuộc nhường Tử gia trở thành thuộc về viễn cổ nghe đồn. 60 năm trước, Tử gia còn chưa từ diệt tộc trong tai nạn triệt để khôi phục nguyên khí, lại một lần nữa lọt vào hủy diệt tính đà kích. Đến bây giờ chỉ còn lại linh tinh mấy cái tộc nhân, phân tán các nơi ẩn nấp, không dám lấy chân thật tên họ trên thế gian hành tẩu. Nhưng Đồ Sơn thì còn không chịu buông tay, lấy hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp phương thức, lại nhằm vào khởi Tử gia thật sự khinh người quá đáng. Hà Miu Miu hai tay nhẹ rũ xuống tại bên người, gắt gao rào ở cổ tay áo khó có thể thả lỏng. Nàng hận không thể mình có thể một ngày thành tựu tiên đạo, nhưng những này lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ Tử gia người, nhất nhất nếm đến trả thù tư vị. Đồ Sơn Phục Lâm, muốn nói gì liền nhanh chóng nói thẳng. Nếu ngươi giải thích không rõ nhà ta tiểu bối vì sao sẽ chết tại Vạn Yêu Sơn, ta Lưu gia Mãn Thanh liều mạng, cũng muốn giết thượng trung bộ tiểu Thanh Khâu. Tràn ngập hận ý giọng nữ quanh quẩn tại đại điện chấn đến mức nghị luận chung mọi người an tĩnh lại, cùng nhau đảo mắt nhìn về phía bên phải, trong ánh mắt rất có đồng tình. Hà Miu Miu theo thoáng nhìn chỉ thấy thềm đá bên trên đứng một danh khuôn mặt thương lão nữ tu, nàng chỉ vào Đồ Sơn Phục Lâm giết gào thon gầy thân mình tại chấn nộ chung có hơi run rẩy. Lưu ra. Hà Miu Miu nhìn đến nàng áo thượng thêu nhụy hoa vì kim hồng nhị sắc xương lạnh hoa, trong lòng biết vị này liền là hai danh tự bảo tu sĩ trưởng bối không thể nghi ngờ. Nàng nghĩ đến kia hai danh Lưu gia tu sĩ giao cho thân phận của nàng ngọc bội cùng với bách luyện trong tay có lẽ Lưu lại có di ngôn ngọc giản, ám đạo như nắm lấy cơ hội, nhất định muốn trước mặt mọi người la lên. Ghế trên ngồi Đồ Sơn thị chân quân đối Lưu gia nữ tu giống giận không phản ứng chút nào, Đồ Sơn Phục Lâm càng là làm ra một bộ trầm thống biểu tình, tựa hồ thật vì Lưu gia hậu bối ngã xuống mà tiếc nuối. Lưu gia chủ của ngươi một đôi tôn nhi là chiết tại Tử gia, chiết tại Thanh Lang dư nghiệt trong tay. Say vạn dặm cao giai yêu tu đã sớm tại Tử Luật chân quân phân phó xuống tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch ngủ đông khởi lên, có thể khống chế ma thu chính là hắn nhóm, không phải ta Đồ Sơn bộ tộc. Lưu gia chủ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta tộc nếu muốn ám hại Thanh Lang mọi người, lấy gì chết tại Vạn Yêu Sơn, tất cả đều là chư vị gia tộc hậu bối, bọn họ ngược lại một cách bất tử, êm đẹp đứng ở trong điện. Ngươi lại cân nhắc, vốn là thuộc sở hữu ta tộc nô dịch hậu đại, ta tộc muốn ra tay trừng trị, không cần lấy bậc này phương thức ám toán. Này vốn là Tử gia tự biên tự diễn một màn diễn. Bọn họ ly gián nhân tộc, ly gián các đại gia tộc, vì chính là thừa dịp loạn mà vào. Lợi dụng các ngươi cừu hận chi tâm, liên hợp đến đối với ta tộc ra tay. Đồ Sơn Phục Lâm một đoạn nói tất, mọi người cùng nhau trầm mặc. Nguyên anh chân nhân nhóm cũng có chút dao động, Tử gia thống hận Đồ Sơn thì sớm an bài, xúc động làm việc, ngược lại không phải không có khả năng. Lưu gia chủ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đánh vỡ ruộng dị này im lặng, Đồ Sơn Phục Lâm tiến đến Vạn Yêu Sơn chiến trường, đều là Thanh Lang kim đan tiểu nhi, Tử gia chân quân có bản lĩnh thao túng ma thú, chẳng lẽ bọn họ cũng đều có bản lãnh đó. Đồ Sơn Phục Lâm không nhanh không chậm, khẽ vuốt hoa dâm dâu dài, có hơi nhớn lên khóe mắt ý cười càng sâu. Vừa mới vào tiểu nữ tu, chính là hàng thật giá thật Tử gia hậu bối. Nàng nhận Tử Luật chân quân chỉ bảo, chính là thấp chí ma thú, điều khiển tất nhiên dễ sai sử như cánh tay. Hắn ốm rồng vung lên uy áp lao thẳng tới phía dưới, Hà Miu Miu cả người khí lực mất hết, bị kia lực đạo hung hăng đi phía trước một đai, mạnh bổ nhào xuống đất. Nàng hèn mọn mà sỉ nhục bò lồm ngồm, lưng đeo trầm trọng uy áp, càng giãy giụa càng là đau nhức khó nhịn, từ đầu đến cuối không thể từ mặt đất đứng dậy.

Nàng phát hiện trong cơ thể kinh mạch tại đây khó có thể thừa nhận lực lượng trung thong thả mà nhỏ không thể nhận ra địa liệt ra nếp nhăn, chỉ cần lại bảo trì một trận, liền sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Thình lình xảy ra nói xấu, có lẽ có tội danh, mạnh mẽ hủy diệt con đường uy áp, nhường trong lòng nàng dâng lên hôi hổi ngọn lửa. Muốn phản kháng, tất yếu đứng lên. Hà Miu Miu trong lòng áp chế đã lâu tức giận, bị người khi dễ đến tận đây hận, nhường nàng bỗng nhiên sinh ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, chống đỡ uy áp mạnh nửa khởi động thân. Đổ sơn chân nhân. Thật đúng là, nói khéo như rót mật. Nàng trong miệng tràn đầy huyết, song mâu sáng được kinh người, hôn trầm thần thức từ nhẫn chứ vật kéo ra hai mai ngọc bội, loảng xoảng làm một tiếng ném ở đại điện chính giữa, lưu ra đạo hữu. Cùng ta có qua gặp mặt một lần. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Hà Miu Miu hai chân như trước kề sát mặt đất, nửa người trên dựa vào hai tay cường lực chống đỡ, tài năng ngẩng đầu lên nhìn về phía lưu gia chủ. Nàng đang mong đợi, vị này trong cơn giận dữ tuổi già nữ tu có thể chân chính để ý trong tộc hậu bối ngã xuống, liều lĩnh đều muốn tìm cách chân tướng. Nàng tràn đầy vết máu trong ánh mắt lộ ra hào quang, bị này hai mắt nhìn thẳng lưu gia chủ, nhìn không được trong lòng run lên, không hề chần chờ ra tay vung lên, để đi đồ sơn phục lâm uy áp. Đường đường nguyên anh viên mãn, trước mặt mọi người đều có thể đối tiểu bối xuống như thế nặng tay, ai ngờ phía sau còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Lưu gia chủ châm chọc một câu, cách không kéo cả người vô lực Hà Miu Miu thuận tiện kéo hồi lưu gia ngọc bội xem xét một phen, tiểu nha đầu, ngươi lại nói, rốt cuộc là sao thế này. Hà Miu Miu toàn thân từ trong tới ngoài không một chỗ không đau, kinh mạch giống như bị xé tan đến trước ngực, bị chính mình phun ra huyết khối tẩm ướt, sắc mặt tái nhợt đến mức như là tùy thời đều khả năng ngã xuống. Nàng cường chống tâm thần không dám làm cho chính mình ngã xuống, mở miệng khi cường hành rót vào linh lực, không để cho mình giọng điệu, lộ ra nửa điểm vô lực. Chư vị chân nhân chân quân. Vãn bối tại Vạn Yêu Sơn Mạch cùng lưu gia tỷ để hai người gặp nhau thì bọn họ đã muốn bị ma vật trọng thương, tiến vào nửa đi vào ma trạng thái. Hắn hai người không muốn triệt để ma thay đổi, cuối cùng tự bảo mà chết. Ta chờ bị ma thú vây công truy kích là vì đồng hành đồ sơn tu sĩ ám toán. Chư vị có lẽ không chịu tin tưởng ta cùng với thanh lang mọi người, nhưng trong tay ta còn có lưu gia tỷ để hai người di ngôn, khí tức làm không được giả, sao không mang tới đánh giá. Hà Miu Miu không hề đề cập tới tử gia, chỉ lấy lần này ám toán nói chuyện. Nàng biết chính mình thân thế lại vô ẩn man khả năng, muốn lật đổ đồ sơn phục lâm nói xấu. Liền phải vứt bỏ hết thảy vô dụng giải thích, đi thẳng vào vấn đề vạch trần đồ sơn thì đối chúng gia tộc tàn hại. Lưu gia chủ gắt gao nắm ngọc bội, lặp lại vuốt nhẹ cháu gái tôn nhi chi danh. Nàng vốn là hoài nghi đồ sơn thì, nghe được Hà Miu Miu lời nói càng là tin tưởng trong lòng suy đoán, lúc này phẫn nộ đến mức tận cùng, ngược lại không có khí thế bức nhân tư thái. Tiểu nha đầu, di ngôn ở nơi nào? Cùng ta đánh giá. Đồ sơn phục lâm khói mắt giật giật, không tự chủ được nhìn về phía ghế trên thái thượng trưởng lão, lại chỉ thấy kia trương tương đối chính mình tuổi trẻ quá nhiều mặt, vô tình tự dao động, không có nửa điểm nhi ám chỉ. Hắn nhất thời không biết nên ngăn trở vẫn là để tùy nhóm đi, còn chưa nghĩ hảo như thế nào ứng đối, liền nghe phía dưới truyền đến một câu. Lưu gia chủ, hai vị đạo hữu di ngôn ngọc giản tại vãn bối trong túi đựng đồ. Bách luyện cùng thanh lang tu sĩ đứng chung một chỗ, mọi người cho rằng hắn cũng một thành viên trong đó, chỉ có Đông Hải vài danh nguyên anh chân nhân một chút nhận ra hắn, liên tưởng đến kinh hồng các chủ nhân ngã xuống, trong lòng lại có từng loại suy đoán. Lưu gia chủ không nhận biết bách luyện, thấy hắn tư thái khiêm tốn lễ độ, đối mặt chúng cao giai trầm ổn thích đáng, trong lòng tất nhiên là không có ác cảm, lấy ra đi, có nhiều chân quân ở đây, ai cũng vì khó không được ngươi. Nàng như là lơ đãng cách đảo qua đồ sơn phục lâm, lại nhìn một chút ghế trên không phản ứng chút nào đồ sơn chân quân, đối bách luyện vấy vấy tay. Bách Luyện lập tức tiến lên vài bước cùng Hà Miêu Miêu tề thường ngày hậu, có chút lo lắng nhìn nàng một cái. Thấy nàng tuy có thương trong người, nhưng khí tức coi như củng cố, lúc này mới lấy ra trong túi đựng đồ đặt ngọc giản, phòng bị nắm ở trong tay. Đồ Sơn Phục Lâm ngón tay khẽ nhúc nhích, chợt cảm giác được một đôi lạnh như băng ánh mắt, như có thực chất cách gắt gao nhìn thẳng hắn, cẩn thận một cảm ứng, ánh mắt kia lại phát ra từ nhà mình Thái Thượng Trưởng Lão. Thừa dịp hắn sửng sốt, Lưu gia chủ lập tức động niệm, thần thức sắt ngọc giản kéo trở về, tham đi vào trong đó quét nội dung, sắc mặt nháy mắt xanh mét, tức giận đến môi đều ở đây run rẩy. Mọi người thấy ra nàng thần sắc khác thường, trong lòng suy đoán không ngừng, không biết ngọc giản đến tột cùng viết cái gì, nhường nàng như thế phẫn nộ. Nàng đưa tay phải ra chậm rãi nâng lên, ngón trỏ đối với tiền phương tựa muốn chỉ vào người nào đó ra sức mắng lên tiếng. Đúng vào lúc này, một cổ khói đen từ nàng tay trái ngọc giản tản ra, điện quang hỏa thạch tại chui vào nàng mi tâm chính giữa. Là ma khí. Mau mau rời xa Lưu gia chủ. Ma thay đổi tu sĩ chắc chắn phát cuồng. Nhanh cùng nhau động thủ chế trụ nàng. Lưu gia chủ phủ đầy nếp nhăn mặt, tại trong nháy mắt sinh ra vô số đen ngân, cả người tản mát ra mạnh mẽ bá đạo ma khí, thống khổ há to miệng trong, ẩn ẩn có thể thấy được phát hắc đầu lưới. Nàng vẻ mặt vặn vẹo, lại là nôn nóng lại là kinh sợ, lại từ đầu đến cuối nói không nên lời nửa câu đến. Trước mắt nàng mơ hồ, thần thức mơ hồ không rõ, có hơi nâng lên tay phải đã không biết nên chỉ hướng phương nào. Nức nở thanh âm, mang theo vài phần tuyệt vọng, từ nàng trong cổ họng truyền ra, phiêu đãng tại trống trải đại điện. Già nua thân thể run run rẩy rẩy, bốn phía chuyển động không chỉ, ý đồ tại cuối cùng thanh tỉnh thời gian, xác nhận ra ngọc giản trung sở kỳ tội khôi đầu sỏ. Nàng từng chút một phân biệt phương hướng, cả người ma khí mạnh nổ tung, hai mắt xích hồng sung huyết, tại sắp chỉ hướng về phía trước đầu thì tay trái ngọc giản bỗng nhiên vỡ vụn ra đến. Nồng đậm ma khí nháy mắt bốn phía, so ma vực chung còn muốn tinh thuần, một khi lây dính lên, ngay cả thay đổi thần chân quân cũng khó trốn một kiếp. Chung quanh chúng Nguyên Anh cả kinh tốc tốc lui về phía sau, phi thân lên cùng nhau động thủ, lăng đoạn, dây thừng, sợi tơ ra hết, đem Lưu gia chủ trói cách nghiêm kín. Không đếm được trận kỳ nhào vào phía bên phải thềm đá, hình thành vòng bảo hộ kín được thấu không ra nửa điểm khí tức đến. Biến cố phát sinh được quá nhanh, Hà Miêu Miêu, Bách Luyện cùng Thanh Lang thấp giai tu sĩ, thậm chí không có thấy rõ ma khí, không có thấy rõ Nguyên Anh kỳ nhóm là như thế nào ra tay. Đồ Sơn Phục Lâm hai mắt nhất lượng, nắm lấy cơ hội lập tức dương giọng hô to. Lớn mật tiểu bối. Ma khí ngọc giản từ đâu mà đến, còn không thành thật công đạo rõ ràng. Hà Miêu Miêu vừa mới dâng lên hy vọng tâm, dần dần chìm xuống. Dù có thế nào đều không nghĩ ra kia ngọc giản là tại khi nào bị động tay chân. Bách Luyện càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn trận pháp trung tiến vào điên cuồng trạng thái Lưu gia chủ, lắp bắp nói một câu. Cái này xong. Đồ Sơn Phục Lâm lại xem thường dùng uy áp chấn nhiếp, chỉ vào sắc mặt tái nhợt Hà Miêu Miêu thêm mắm thêm muối tiếp tục nói xấu. Sớm nói là tử gia cùng yêu tu cấu kết, cùng dẫn bậc này giao động một giới đại loạn. Chư vị hiện tại nhưng là tin. Nếu không phải như thế, hai người này tiểu bối trong tay như thế nào có như vậy thuần túy ma khí, có thể dẫn tới nguyên hậu tu sĩ lập tức ma thay đổi. Nếu không phải là Trần gia chủ phản ứng nhanh, chỉ sợ ngồi ở phía bên phải chư vị đều được thừa nhận này đi vào ma khổ. Hơn 10 nguyên anh cao giai đồng thời ma thay đổi, tổn thất loại nào thảm trọng. Vạn yêu sơn yêu tu, nhưng là hết sức vui vẻ nhìn đến tình cảnh này. Đồ Sơn Phục Lâm dương dương đắc ý thanh âm, như là vô số phi trùng chui vào Hà Miêu Miêu trong tay, tại đầu ấp vù vù rung động, làm cho nàng tinh thần hỗn loạn đau đầu muốn nứt. Nàng không ngừng nói thầm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bước bách chính mình tỉnh táo lại. Ngàn vạn không cần rối loạn đầu trận tuyến, để tránh nguy cập mình cùng sở hữu đồng bạn tính mạng. Nàng cảm ứng được bên cạnh Bách Luyện bởi khiếp sợ mà không ổn khí tức, cảm ứng được phía sau Thanh Lang tu sĩ, mỗi người rơi vào tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong, thậm chí cảm ứng được Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương vô lực nhắm mắt lại, chờ đợi sắp tới, phán quyết. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Trong đại điện, một cái trận pháp ngăn cách ở đi vào ma thét lên, khả xuyên thấu qua vô hình bình chướng, ai cũng có thể nhìn đến Lưu gia chủ càng phát ra vặn vẹo thần tình. Tại nàng điên cuồng hành động chung, lại nhìn không ra nửa điểm lý trí tồn tại, hắc vô cách ma khí bị nàng hóa thành bạo liệt công kích, không ngừng chấn động mọi người hợp lực bày ra trận pháp. Sở hữu nguyên anh tu sĩ đều đi đến đại điện bên trái, ngay cả không muốn cùng Đồ Sơn thì, Âm Dương Tông làm bạn mấy nhà đều tạm thời buông xuống hậu bối ngã xuống chi nghi hoặc, vẻ mặt ngưng trọng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ trong lòng hoài nghi Đồ Sơn thì cũng hoài nghi Tử gia, đang không có được đến thật sự chứng cứ trước, bên nào cũng cho là mình phải song phương đều không thể làm cho bọn họ tin hết. Mà Đồ Sơn Phục Lâm tạm thời muốn đạt tới chính là kết quả như thế. Hắn khơi mào khóe miệng lạnh lùng cười, mở miệng lần nữa thì trong giọng nói đã mang theo vô hạn sát ý. Bọn ngươi tấu kết yêu tu ma tộc, nhường Thương Lan rơi vào ngập đầu tai ương, nghiệp chướng nặng nề đến cực điểm. Làm nhận hết thế gian cực hình, muốn sống không được. Khẩn cầu chư vị chân quân, nhường Thanh Lang dư nghiệt trở về ta tộc, nhận đến ứng có trách phạt. Về phần này Tử gia nha đầu kính xin ba vị chân quân công chính định đoạt, vì tổn thất quan hệ huyết thống hậu bối gia tộc đòi lại một cái công đạo. Hà Miêu Miêu thẳng thắn lưng sớm đã phát lạnh, ngay cả kinh mạch cùng thức hải đau đều ở đây trời hàng tai ương chung chết lặng khởi lên, nàng mắt lạnh nhìn về phía nghĩa tránh ngôn từ Đồ Sơn Phục Lâm, ngay cả khí tức giận đều bị tiêu ma không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng nhìn chúng chân nhân nửa tin nửa ngờ thần tình, biết được chính mình lại không mở miệng biện giải khả năng. Nàng cùng Tử gia còn có Thanh Lang mọi người, chẳng sợ chiếm hết thế gian đạo lý, cũng không thể xoay chuyển trước mắt cuộc. Bọn họ thua ở kẻ yếu thân phận, thua ở liên hợp đến đều không thể lay động Đồ Sơn thì. Cường giả lật ngược phải trái thanh âm lại sẽ bị người nghe rõ, mà kẻ yếu tê tâm liệt phế đều sẽ bị người triệt để không nhìn. Đại điện dần dần im lặng, Hà Miêu Miêu thậm chí có thể nghe tim của mình nhảy cùng hô hấp. Ngồi ở ghế trên Đồ Sơn chân quân, tuổi trẻ tuấn mỹ trên mặt tuy không biểu tình, lại uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn có hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, như là lơ đãng cách hỏi. Trắng thầm nghĩ hữu, ngươi cho rằng việc này nên xử trí như thế nào? Trắng tâm chân quân là Âm Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, tu vi đã tới thay đổi thần hậu kỳ, dung mạo lại tựa song thập thiếu nữ, nhất cử nhất động mị mà không yêu. Nàng sáng sủa trong hai tròng mắt tràn đầy nhu tình, một thân bạch y có vẻ sạch sẽ thanh lịch, mềm mềm ngữ điệu nghe được lòng người ngứa. Ta xem này Tử gia nha đầu rất đáng thương, hơn phân nửa là bị trưởng bối dọa xứng bức bách đến tận đây. Không bằng cho nàng một cơ hội. Nhường nàng truyền tấn tử luật, tử diễn, nhường nên phụ trách trước người đến, đây mới là oan có đầu nợ có chủ, đo phải nói ta chờ khi dễ tiểu bối. Lời của nàng thêm nhu hòa uyển chuyển ngữ điệu, nghe vào tai thật giống là vì Hà Miêu Miêu tác tưởng bình thường. Chỉ là đến nơi này cách hoàn cảnh, ai cũng biết được nàng này thiện ý, nhắc nhở, cũng là vì dẫn tử ra người đi ra. Đồ Sơn đạo hữu trắng thầm nghĩ hữu. Việc này cũng không có xác thực chứng minh thực tế, ta chờ lấy như thế nào từ nhiễu loạn lánh đời chi nhân thanh tu. Huyền Thanh Tông Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên đã mở miệng, hắn cùng với bên cạnh hai người đều là thay đổi thần hậu kỳ, nhìn như thanh niên bộ dáng trong mắt lại có trải qua tang thương hậu thấu triệt. Lúc nói chuyện không nhanh không chậm, giọng điệu không cứng không mềm, có loại khiến cho người khó có thể khinh thị khí thế. Y Chu đạo hữu ý tứ. Việc này cứ như vậy tính. Không đợi Đồ Sơn phân phó, trắng tâm chân quân lập tức nhíu mày, túc mặt chìm tiếng, vô luận có không chứng minh thực tế, tử gia đều đã có hiểm nghi, dù sao cũng phải giáp mặt đối đối chất, mới xem như đối nhiều nhà có sở công đạo đi. Chu chân quân tính tình bản coi như tốt, mà trắng tâm khí thế bức nhân thái độ hãy để cho hắn có đôi chút giận, mày kiếm thoáng nhớn thanh âm lập tức cất cao, giọng điệu bất thiện nói. Hiểm nghi vốn là Đồ Sơn bộ tộc cùng ngươi Âm Dương Tông khơi mào, nói như thế, Đồ Sơn đạo hữu hay không cũng nên nói từ biện vài câu. Vô thanh vô tức, tùy ý Nguyên Anh tiểu nhi lùi lên nhảy xuống, đây chính là đối nhiều gia công đạo. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Đồ Sơn đạo hữu còn muốn làm chút tiểu bối cho thấy tự thân trong sạch bất thành? Quả thực chê cười, đường đường thay đổi thần chân quân, sẽ đối mấy cái không thành khí hậu gia tộc tiểu bối xuống tay. Trắng tâm chân quân trong cơn tức giận, giọng điệu ngang. Ngược không nói, mình cũng chưa phát hiện mình trong lời, mang theo cực kỳ khinh thường thái độ. Phía dưới mất đi hậu bối Nguyên Anh chân nhân, nghe hậu sắc mặt khác nhau, trong lòng tư vị khó hiểu. Nhị vị đều là hảo tâm, làm gì tranh phong tương đối. Ta chờ nổi loạn chính là tâm hoài bất quý hạng người muốn nhìn đến. Đồ Sơn chân quân từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng, nhẹ giọng trấn an bên người hai người, tiếp đối phía dưới mọi người nói. Việc này trọng đại, liên quan đến Tử gia cùng Đồ Sơn hai tộc danh dự, ta chờ nhất thời khó có thể lựa chọn. Thanh lang chúng tu vừa đã thoát ly quản chế, vậy liền theo bọn ngươi đi thôi, chỉ là ngày gần đây không cần lên chiến trường, lại càng không phải rời đi trận núi phạm vi. Tử gia nha đầu cùng thân mang ma khí ngọc giản tiểu bối, vẫn có khả nghi chỗ tạm lưu lại nghỉ sự tháp hai tầng chờ đợi kết quả. Ta tin tưởng đãi Tử gia chân quân đến thì hết thảy đương nhiên sẽ có câu trả lời. Đồ Sơn chân quân lời nói hạ xuống thì một đạo kết giới xuất hiện tại đại điện chính giữa, vừa vặn đem Hà Miêu Miêu, Bách Luyện vây khốn, ngay cả một tia thanh âm đều giải rác ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ đều im lặng chấp nhận kết quả này, một phần khác đều là Đồ Sơn thị, Âm Dương Tông nhất mạch tất nhiên là hô to anh minh hô lớn từ bi, càng không có khả năng bác bỏ nửa câu. Hà Miêu Miêu nhìn bên trái thần sắc khác nhau đích thật người, chỉ thấy hết thảy đều hoang đường cực. Ghế trên ba vị chân quân dẫn đầu biến mất, ngay sau đó, mất đi quan hệ huyết thống hậu bối đám gia chủ, mang theo đầy mặt chết lặng bước vào truyền tống trận. Tới đây nửa xem náo nhiệt, nửa nghĩ đến biết chân tướng đích thật người, vừa đồng tình lại tò mò liếc Hà Miêu Miêu, Bách Luyện một chút, cũng theo rời đi hai tầng đại điện. Cuối cùng lưu lại, chỉ có Đồ Sơn Phục Lâm cùng một danh Âm Dương Tông Nguyên Anh viên mãn, hai người đi đến trong đại điện tại, hướng thanh lang mọi người sở đứng chỗ chấn tay áo vung lên. Vài chục trận kỳ từ địa để bị rút ra, vẫn bị ngăn cách tại trận pháp trong vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương bọn người, lúc này mới bị thả ra ngoài. Nhị vị đạo hữu chân quân vừa mở miệng phóng các ngươi rời đi, ngày sau cần phải nhớ kỹ ăn tình mới tốt. Nhưng không muốn cho mặt mũi mà lên mặt, đến thời điểm tại hạ cũng vì khó. Đồ Sơn Phục Lâm xám trắng râu dài theo hắn mở miệng run lên, xem như mày đẹp mắt, bị mỉa mai vẻ mặt có vẻ cực kỳ cay nghiệt. Hắn nói xong khoát tay, ý bảo mọi người theo hắn rời đi, một bên Âm Dương Tông nữ tu, lập tức tản ra uy áp, đẩy được bọn họ không thể không hướng phía trước đi. Về trường nhạc. Hứa Khâu Dương tự biết thực lực không bằng người, chẳng sợ vì phía sau tiểu bối cũng không dám ở đây cùng hai người phát sinh tranh chấp. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang chờ thấp giai tu sĩ càng là không có sức phản kháng. Mọi người trầm mặc đạp lên truyền tống trận thì chỉ có thể lo lắng nhìn bị đại điện chính giữa, vì lưu lại kết giới trong Hà Miêu Miêu, Bách Luyện sầu lo, hoàn toàn không dám nghĩ tới bọn họ đến tột cùng sẽ đối mặt những gì. Về trường nhạc bình tĩnh nhìn Hà Miêu Miêu, rốt cuộc tại truyền tống trận sáng lên nháy mắt, nhìn đến nàng môi một bế hợp lại im lặng nói sáu chữ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Bị nhốt. Chống giống trên đại điện phương có tạo thành ngôi sao đồ chiếu minh thạch, chẳng sợ không cửa sổ, cũng giống như bên ngoài ban ngày bình thường sáng sủa. Không biết trước khi đi tu sĩ là cố ý vẫn là quên, phía bên phải trên thềm đá, lưu gia chủ còn tại trận pháp trung giấy rua đập đến tầng tầng bình chướng bang bang trầm đục. Trong điện đất trống bị kết giới vây khốn Hà Miêu Miêu cùng Bách Luyện tựa vào một góc ngồi xuống, ngay mặt đối với lưu gia chủ yên lặng xuất thần. Ngọc giản ma khí xuất hiện được quá nhanh, chỉ sợ không chỉ là bọn họ, ngay cả Nguyên Anh chân nhân đều không thể thấy rõ khói đen là như thế nào chui ra. Lưu gia chủ là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đúng là ngay cả phòng ngự cũng không kịp, liền bị ma khí theo đi vào mày, trở thành hiện tại này không người không ma bộ dáng. Hà Miu Miu cẩn thận hồi tưởng bọn họ tại Vạn Yêu Sơn mỗi một bước đường, từ gặp gỡ Lưu gia tỷ đệ trước bắt đầu hồi ức, mãi cho đến bọn họ tự bảo nổ tung tàn trận kết giới, đều chưa từng nhận thấy được bất cứ nào chỗ không ổn. Bách Luyện sắc mặt ẩm ẩm có chút trắng bệch, hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, ngày thường có thể chống lại, đỉnh ngày cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Bị thay đổi thần tu sĩ kết giới vây khốn, là hắn nghĩ đều chưa từng nghĩ tới sự. Vừa mới đại điện phát sinh hết thảy, còn tại trong đầu vung tán không đi, Đồ Sơn Phục Lâm mỗi một câu đều bị hắn phải nhớ rõ thanh sở sở. Vừa nghĩ đến những kia địch ý, hắn đối sắp tới kết cục, không ôm cái gì tốt kỳ vọng. Đại sư, lời này tuy đã nói qua vài lần, nhưng là... lúc này đây là thật sự liên lụy ngươi. Hà Miu Miu trong lòng quý ý không ít, vốn tưởng rằng mời Bách Luyện đồng hành là tại đại nạn trung hỗ bang hỗ trợ, không nghĩ đến nhiều lần đều đem hắn mang vào loại này khó giải nguy hiểm hoàn cảnh. Bách Luyện từ lo lắng suy nghĩ trung thoát ly đi ra, quay đầu sâu sắc nhìn Hà Miu Miu một chút, than nhẹ một tiếng nói, ai? Hà đạo hữu nói quá lời. Kỳ thật ngay từ đầu, ta tiếp cận Hà đạo hữu cũng có tư tâm. Hà Miu Miu khó hiểu, nàng tu vi cảnh giới không bằng Bách Luyện, gặp lại lại là trùng hợp, nàng nghĩ không ra chính mình nơi nào đáng giá hắn ôm có tư tâm. Bách Luyện bỗng nhiên cười khổ lên tiếng, trong mắt lóe lên vài phần bi thống. Chúng ta chủ nhân là bị Đồ Sơn Quân lấy oán trả ơn, chết tại đi vào ma yêu tu trong vòng vây. Chủ nhân tộc huyên, Huyền Thanh Tông Lục chân nhân nghe được tin tức này truyền tấn báo cho ta việc này. Hắn bản ý cũng không phải nhường ta ghi hận báo thù, mà là để cho ta tới trận núi khi ngàn vạn cẩn thận Đồ Sơn bộ tộc, nhưng ta thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Hà Miu Miu há miệng thở dốc, vẫn không thể nào nói ra lời an ủi. Như đổi lại là nàng, hơn phân nửa cũng sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, bắt lấy hết thảy cơ hội ý đồ vì qua đời thân hữu ra một hơi. Kinh hồng các chủ nhân đối Bách Luyện có ơn chi ngộ, có tài bồi chi tình, lấy Bách Luyện quang minh lỗi lạc tính tình, không có khả năng như vậy buông xuống. Cho nên tại quá một đảo gặp gỡ Hà đạo hữu, ta để nhất nghĩ đến chính là cùng sau lưng Tử gia, chung quy một ngày có thể báo đến lớn thù. Liền tính không ở trên đảo gặp nhau, đến trận núi tại hạ cũng tính toán đi tìm đạo hữu. Ngày ấy hỏi khởi Tử gia tiền bối, kỳ thực cũng là muốn hỏi thăm xem bọn họ đến tột cùng hay không sẽ xuất hiện ở đây. Bách Luyện một cổ não nói xong, chỉ thấy thoải mái không ít, hắn không có lại đi xem Hà Miu Miu mặt, chỉ nhìn chằm chằm kết giới ngoài nhìn về phía Lưu gia chủ xuất thần. Nguyên lai như vậy. Hà Miu Miu gật gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy Bách Luyện ý tưởng cùng thực hiện có lỗi gì, hắn mang theo mục đích mà đến, ở chung khi nhưng không mất chân tâm, so với không từ thủ đoạn người không biết cường đi nơi nào. Đại sư trọng tình trọng nghĩa, có cách nên làm có việc không nên làm, chung quy một ngày có thể báo đến lớn thù. Bách Luyện thấy nàng cũng không để ý cố ý tiếp cận chi sự, cảm thấy buông lòng, quay đầu nhìn về nàng ôm quyền. Đa tạ Hà đạo hữu. Hà Miu Miu thấy hắn như thế, hữu mô hữu dạng đáp lễ lại, lắc đầu trấn an nói. Đại sư không cần phải khách khí, chúng ta lúc này liền tính hội nhau, ai cũng không cần lại áy náy. Hà đạo hữu nói đến là. Bách Luyện bị nàng thoải mái giọng điệu lây nhiễm, nặng nề kết giới chung, cuối cùng không hề tràn ngập tuyệt vọng cùng mê mang, hai người đang nói chuyện tại tâm tình đều tốt không ít. Đúng rồi đại sư, nếu Lục chân nhân biết được việc này, hắn chẳng lẽ không có cái gì tính toán? Hà Miu Miu cùng vị này Lục Mây Sâu chân nhân có qua gặp mặt một lần, chỉ là nhân gia không khẳng định nhận thức nàng. Năm đó mang đội Huyền Thanh Tông đi trước Kim Liên bí cảnh, chính là vị này tính tình ôn hòa kiếm tu. Hà Miu Miu cũng là sau này mới biết, hắn bản mạng linh khí bích thủy kiếm tại Đông Hải là có tiếng cường hãn. Lục chân nhân là Huyền Thanh Tông nhất phong trưởng lão, mọi cử động đại biểu cho tông môn, như hành động thiếu suy nghĩ, dễ dàng lưu lại thóp. Hắn nghĩ báo thù, lại cũng không thể để cho tông môn khó xử, tạm thời chỉ có thể nhẫn khí thôn tiếng. Bách Luyện đối Lục Mây Sâu thập phần lý giải, cũng rất là thân cận, tất nhiên là có thể lý giải hắn tạm thời buông xuống hành động. Chỉ là Bách Luyện tự thân cảnh giới không đủ, trong lòng hận ý khó thường ngày, Lục chân nhân có khổ tâm, nhưng ta không có. Đi theo Hà đạo hữu cùng Tử gia phía sau, là lập tức lựa chọn thích hợp nhất. Hà Miêu Miêu minh bạch hắn ý tứ, chung quy nghĩ như vậy cũng không phải hắn một cái, ngay cả Khúc gia lúc trước đều bên cạnh biểu qua thái. Chỉ cần là Đồ Sơn thì Cửu gia tựa hồ cũng thực nguyện ý cùng Tử gia liên hợp. Nhưng chiếu nay tình hình xem ra, Hà Miêu Miêu ngược lại có chút không xác định, bọn họ quyết định xem như anh minh, vẫn là gặp phải tuyệt cảnh được ăn cả ngã về không. Trung quy Tử gia giống như có chút tự thân khó bảo. Nàng thở dài, không suy nghĩ thêm nữa những này làm mình ủ rũ sự, vòng ra hỏi. Đại sư, cái kia Đồ Sơn quân là tu vi gì? Nói như thế nào nàng là lấy oán trả ơn? Nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nàng là đích chi nhất mạch, địa vị so với kia Đồ Sơn Phục Lâm cao hơn. Bách Luyện hừ nhẹ một tiếng, vừa nhắc đến người này liền không nhịn được mắt lộ ra khinh thường. Chúng ta chủ nhân từng tại đại chiến trung đã cứu nàng một mạng, nàng chẳng những không cảm niệm ân tình, ngược lại tại một lần loại nhỏ chiến trung, lợi dụng chủ nhân làm mối gợi ra ma thay đổi yêu tu vây công, chính mình chạy tới yêu tu xào huyệt lấy bảo. Bách Luyện nói lên việc này lại là khí hận nảy ra, thật sâu hít thở một lát, mới tỉnh táo lại nói tiếp. Nghe nói là vì một khúc ngũ giai tử ngọc cây trúc. Nhắc tới cũng kỳ chủ nhân thiện tâm, nơi nào tưởng được đến Đồ Sơn tộc nhân như vậy không chịu nổi. Sau khi hắn chết, Đồ Sơn thì không hề tỏ vẻ, Lục chân nhân đến cửa tìm ý kiến còn bị gõ uy hiếp một phen. Thật đáng giận. Lấy thế đè người mà không đề cập tới. Nhưng là đường đường đại tộc, ngay cả ăn cứu mạng đều có thể nói quên liền quên. Hà Miêu Miêu thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, tại Lục Mây Sâu đến cửa khi Đồ Sơn thì sắc mặt như thế nào. Hoặc là giống Đồ Sơn Phục Lâm, một bộ âm hiểm cay nghiệt tiểu nhân làm vẻ ta đây. Hoặc là tựa như hôm qua vị kia Đồ Sơn chiêu chân quân, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử bộ dáng. Ai nói không phải đâu. Đồ Sơn thì căn tử đều lịch mọc ra mầm nơi nào có thể hảo. Không một đồ tốt. Bách Luyện chửi nhỏ vài câu, nói ra dấu ở trong lòng đã lâu sự tích tụ đều tiêu mất vài phần. Hà Miêu Miêu nghe nói như thế, lại là không có tán thành, ngược lại nghiêm túc giải thích. Căn tử lịch là thật, mầm không tốt cũng là thật. Nhưng Đồ Sơn thì vẫn có người tốt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Chờ đợi. Bách Luyện phát tiết xong trong lòng phẫn hận tỉnh táo lại cũng biết chính mình lời nói có sở bất công, khổng lồ như vậy gia tộc, làm sao không có mấy người trí tình trí nghĩa người tốt. Hắn vốn tưởng rằng Hà Miêu Miêu chỉ là nhắc nhở hắn. Không cần một gậy tre đánh chết mọi người, không nghĩ đến ngay sau đó, liền nghe nàng nói lên trốn thoát nghị sự tháp cơ hội tới. Hơn nữa cơ hội này còn thật cùng Đồ Sơn tộc nhân có liên quan. Không dối gạt đại sư Trường Nhạc tiền bối trước lúc rời đi, ta từng nhắc nhở hắn đi tìm một người, một cái Đồ Sơn tộc nhân. Nếu hắn động tác nhanh, như sự tình không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta khả năng rất nhanh liền có thể bị thả ra ngoài. Bách Luyện nghe vậy tim đập không tự chủ được ra tốc, từ bị kết giới bao phủ kia một cái chớp mắt, hắn liền làm hảo nhất định phải chết chuẩn bị tâm lý, cho nên từ đầu tới đuôi, hắn cũng không đánh tính hỏi Hà Miêu Miêu nhưng có biện pháp giải quyết. Không nghĩ đến, nàng thế nhưng thực sự có tính toán. Không biết Hà đạo hữu lúc ấy nói cái gì? Tìm Đồ Sơn tộc nhân. Không biết là vị nào? Thật sự sẽ không ra đường rẽ sao? Bách Luyện tất nhiên là tin được Hà Miêu Miêu, khả sự tình quá mức không thể tưởng tượng, hắn rồi hướng Đồ Sơn thì không hảo cảm, cảm thấy khó khăn ôm có hy vọng. Ta đối Trường Nhạc tiền bối nói là vui vẻ thuyền, hồ bất không. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, chính mình kỳ thật cũng không dám bình tĩnh. Thành bại khó tả, nhưng tốt xấu có ngũ thành cơ hội rời đi, so cái gì đều không làm làm hao tổn chờ chết cường. Về phần ta tìm người, đại sư khẳng định nghe nói qua chứ. Tại sao là hắn? Bách Luyện trừng lớn hai mắt, ngắn tu theo môi khép mở không chỗ run run, đầy mặt đều là khó có thể tin, không phải nói hắn trộm đồ sơn thì lão tổ tông sao? Tại sao lại thành người một nhà? Việc này nói ra thì dài, lại sự tình liên quan đến bí ẩn, còn vọng đại sư thứ ta tạm thời không thể nói rõ. Sự tình liên quan đến đồ sơn phạm theo như lời gia tộc bí ẩn, Hà Miêu Miêu không muốn một mình ngoại truyện, này cùng Bách Luyện có đáng giá hay không được tín nhiệm không quan hệ, mà là đồ sơn phạm đối với nàng cùng vài vị bạn thân tín nhiệm, nàng không thể phản bội. Không sao không sao. Hà đạo hữu chỉ để ý nhặt có thể nói. Bách Luyện giờ phút này căn bản không để ý những kia bí ẩn, chuyên tâm chỉ nghĩ biết được bọn họ đến tột cùng như thế nào tài năng ra ngoài. Hà Miêu Miêu gật gật đầu tiếp giải thích. Hồ tiền bối cùng Đồ Sơn thì có thù, hắn nay chỗ ở vui vẻ thuyền càng là không thiếu thống hận Đồ Sơn thì, âm dương tông cao giai tu sĩ. Hắn được tấn khẳng định hội nghĩ biện pháp cổ động thuyền thượng mọi người nháo sự. Thừa dịp náo động, chúng ta có lẽ liền có thể được cứu. Đương nhiên, đây chỉ là của chính ta phân tích. Chỉ có thể hy vọng hồ tiền bối tại thuyền thượng nói được vài lời, hy vọng những kia thống hận Đồ Sơn thì đích thật quân có thể xem tại tử ra tên tuổi thượng, nhân tiện kéo chúng ta một phen. Hà Miêu Miêu chính mình cũng biết, việc này biến cố rất nhiều, khó khăn cũng đại, nhưng là nàng nay cũng không có tốt hơn biện pháp. Tay nàng đầu cũng không có liên lạc tử luật, tử diễn truyền tấn phù, cho dù có, nàng cũng không dám ở ngoài sáng lộ vẻ có cảm bấy thì gọi trong tộc hai vị tiền bối tiến đến chịu chết. Hồ bất không là hy vọng duy nhất, nếu không phải là chuyện quá khẩn cấp, Hà Miêu Miêu cũng không muốn đi tìm kiếm hắn giúp. Trung quy giữa bọn họ, xen lẫn thượng hai đại ăn oán, nàng rất khó mà cần đối bình thường tiền bối phương thức đối đãi hồ bất không. Nhưng lúc này là tại giữ được tánh mạng cùng cho hồ bất không thêm phiền toái ở giữa lựa chọn, nàng khẳng định không hề do dự, lựa chọn cho hắn thêm phiền toái. Bách Luyện là Đông Hải tu sĩ, vui vẻ thuyền tên tuổi, hắn tất nhiên là sẽ không chưa từng nghe qua, liên tục bị Hà Miêu Miêu biện pháp cho khiếp sợ, làm cho hắn hơn nửa ngày không thể nói được ra lời. Một cái đồ sơn tộc nhân, một chiếc chướng khí mù mịt thanh danh kém đến nổi cực hạn linh thuyền quả thật có thể kéo bọn hắn đi ra khốn cảnh. Bách Luyện ám đạo, Hà Miêu Miêu theo như lời ngũ thành cơ hội chỉ sợ vẫn là quá cao chút. Nhưng hắn chính mình hoàn toàn không có cách nào, duy nhất có thể xin giúp đỡ là Lục Chân Nhân, đáng tiếc tại kết giới trung phát không ra truyền tấn phù. Liền tính có thể phát ra ngoài, Lục Chân Nhân cũng vô pháp cùng Đồ Sơn thì chống lại. Ai? Hà đạo hữu có thể ở dưới loại tình huống này nghĩ ra biện pháp đã là cực kỳ không dễ. Chúng ta mặc cho số phận kiên nhẫn đợi đi. Là phúc hay họa, đến thời điểm liền biết được. Bách Luyện ngẫm lại cũng thông thấu, đơn giản chính là vừa chết, hắn vừa mới đều làm xong chịu chết chuẩn bị, hiện tại làm sao tu dối rắm. Đại sư nói đến là kết quả sớm hay muộn sẽ đi ra, tại không đi đến tử lộ trước, chúng ta vẫn là không cần chính mình hù dọa chính mình. Hà Miêu Miêu cũng không hề lo lắng này lo lắng kia, thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng, nàng còn không bằng thừa dịp hiện tại linh khí nồng đậm, đả tỏa khôi phục thương thế. Làm phiền đại sư cảnh giới, ta kinh mạch bị đồ sơn phục lâm gây thương tích, cần hảo hảo khôi phục một trận. Gặp Bách Luyện gật gật đầu ứng xuống, nàng đứng dậy ngồi vào kết giới một bên, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng khởi lên, bắt đầu mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Đợi cho tâm thần bình tĩnh như nước, nàng lấy ra một huyền hoàn đan ăn vào, hết sức chăm chú luyện hóa khởi lên. Đồ sơn phục lâm thập phần âm hiểm, hắn tán thả uy áp nhìn như phổ thông, kỳ thực nội bộ cất giấu sát khí. Không ngừng lấy xảo lực tại trong kinh mạch tạo thành nhỏ vụn vết thương, nhưng khiến linh lực trong lúc vô tình tản ra bên ngoài cơ thể thẳng đến tu vi mất hết. Nếu không phải là Lưu gia chủ ra tay nhanh, giúp nàng đem uy áp văng ra, lúc này nàng mấy chỗ mấu chốt kinh mạch chỉ sợ đều sắp phế đi. Huyền hoàn đan đi vào thể hậu trở thành dược thủy, theo linh lực cùng nhau chảy xuôi tiêu tan, chạm đến chỗ tê ngứa mang vẻ đau đớn, như là cả người từ trong tới ngoài đều bị tinh tế gai nhọn bọc lấy bình thường. Hà Miêu Miêu luyện thể mới gặp hiệu quả, điểm ấy đau đớn nửa điểm ảnh hưởng không đến nàng, cũng chính là vì luyện thể chi cố ý, nàng tài năng nhìn xuống uy áp thêm thân đau nhức mạnh mẽ phản kháng. Vận chuyển xong một cách đại chu thiên, dược thủy hoàn toàn bị luyện hóa, kinh mạch toái ngân biến mất không thấy, chỉ là không thể ở trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục như thường. Hà Miêu Miêu cũng là không vội, còn lại tiểu thương sẽ không ảnh hưởng tu luyện cùng thực lực, ngày sau chậm rãi tầm bổ, rất nhanh liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Nàng mở mắt ra thì đại điện vẫn là sáng được chói mắt, Bách Luyện đang nhìn Lưu gia chủ xuất thần, cảm ứng được nàng thanh tỉnh quay đầu nhìn sang. Hà đạo hữu cảm giác hảo chút, là, đã muốn không ngại. Hà Miêu Miêu ứng một câu, cũng nhìn về phía kết giới bên ngoài, xuyên thấu qua trận pháp nhìn về phía còn tại phát cuồng Lưu gia chủ, trong lòng có chút không dễ chịu. Nếu chúng ta cẩn thận chút liền hảo. Cũng không biết kia ngọc giản, rốt cuộc là ở nơi nào ra đường rẽ. Bách Luyện vẫn áy náy bất an, nhìn đến tâm hệ vãn bối Lưu gia chủ trở thành trước mắt bộ dáng này, trừ đối Đồ Sơn thì hận đến mức tận cùng, cũng đúng chính mình có chút oán trách, đều là ta không cẩn thận. Hà đạo hữu lúc ấy cũng không nhặt lên ngọc giản, là ta đồng tình Lưu gia tỷ đệ, nhất thời không nghĩ sâu. Ta cũng không cảnh giác đi nơi nào, nói không chừng, ngọc bội kia đồng dạng bị động tay động chân. Hà Miêu Miêu thu hồi mắt, không muốn lại nhìn Lưu gia chủ, chỉ là ta không nghĩ ra, rõ ràng từ gặp Lưu gia tỷ đệ đến chúng ta rời đi, đều chưa từng xảy ra bất cứ nào việc lạ, tại sao sẽ như vậy chứ? Bách Luyện bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu hướng Hà Miêu Miêu có chút không xác định hỏi. Hà đạo hữu, ngươi còn nhớ hay không, Lưu gia chủ triệt để đi vào ma trước chỉ phương hướng có phải hay không ghế trên? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Xin giúp đỡ. Hà Miêu Miêu lúc ấy tâm thần đại loạn, nhưng trên sân tất cả mọi người nhìn chằm chằm bỗng nhiên ma thay đổi Lưu gia chủ, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cẩn thận nhớ lại một phen, càng nghĩ càng cảm thấy Lưu gia chủ tay cuối cùng chỉ phương hướng chính là ghế trên vài vị chân quân. Chu Từ Hằng là Huyền Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, làm người đoan chính lại điệu thấp, vu công vu tư đều không có chỗ khả nghi. Còn lại Trắng Tâm chân quân cùng Đồ Sơn Chiêu đều có tương đối lớn khả năng. Như lúc ấy là thay đổi thần chân quân tự mình ra tay, chúng ta không phát hiện được manh mối cũng thuộc bình thường. Hà Miêu Miêu càng nghĩ càng cảm thấy, Lưu gia chủ trong nháy mắt đó, có thể là thật sự khôi phục vài phần thanh tỉnh. Mà nàng muốn chỉ người, liền tại Trắng Tâm cùng Đồ Sơn Chiêu bên trong. Bách Luyện ngấm lại đều cảm thấy lưng phát lạnh. Lúc ấy bọn họ nhất cử nhất động đều từ đầu tới cuối bị nhân gia để ở trong mắt, mà bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đến bây giờ đều không nghĩ ra, ngọc giản ngọc bội là như thế nào bị động tay chân, lại như thế nào trở về đến Lưu gia tỷ đệ trong tay. Thay đổi thần chân quân muốn bóp chết bọn họ, so bóp chết trùng tử cũng khó không ngã nơi nào đi, như vậy tính kế, sở đồ rốt cuộc là cái gì? Bách Luyện suy nghĩ nát óc đều không minh bạch, Đồ Sơn thì đã là như vậy cường đại tồn tại, còn có cái gì là không chiếm được. Thật sự là không hiểu Đồ Sơn thì ý tưởng, từ trước chỉ nghe bọn họ làm việc bá đạo, nhưng trừ xuống tay với tử gia bên ngoài, khác thật không có khả chỉ trích chỗ. Nghe nói Trung Bộ so với phương Tây, Đông Hải, Bắc Nguyên chờ đều muốn an toàn rất nhiều. Chỉ là không biết mấy năm gần đây đương ra người đầu ấp xảy ra điều gì trục trặc, lại là cùng Âm Dương Tông liên thủ hoành hành ngang ngược, lại là tại đại nạn trước mặt khi làm ra bậc này hành động, giống như so nhập ma tu sĩ còn muốn điên cuồng. Bách Luyện nói, lại nghĩ đến phong bế truyền tống trận chi sự, lắc đầu liên tục thở dài, nghi ngờ trong lòng tầng tầng. Hà Miu Miu cũng chỉ có thể theo thán, nàng tuy biết Đồ Sơn thì cùng ma tộc có quan hệ, nhưng đồng dạng không biết bọn họ muốn làm những gì. Hai người dựa vào kết giới bình chứng riêng có đăm chiêu, ngẫu nhiên nhìn về phía Lưu gia chủ, ý đồ từ ánh mắt của nàng hành động xem có hay không có thanh tỉnh chi triệu. Từ ma khí đi vào thể đến ma thay đổi, đã qua một ngày có dư, Lưu gia chủ liền xem như nguyên hậu tu sĩ, tại nóng này công kích trung linh lực đều nên tiêu hao cách 7-8 phần. Nhưng nàng thế công không giảm, trận pháp như trước chấn động không ngừng, như là có sứ vô cùng khí lực. Nàng thương lão khuôn mặt, nguyên bản cho người ta một loại nghiêm túc chính trực cảm giác, nhưng hiện tại nhìn lại, chỉ còn lại vặn vẹo dữ tợn, xích hồng trong ánh mắt trừ hung áp, lại không có bất cứ nào khác cảm xúc. Cũng không biết những kia yêu tu đã trải qua bao lâu, mới hoàn toàn ma hóa thành công. Bách luyện nhìn Lưu gia chủ chịu tội, nhìn không được nhẹ giọng nói, như thế. Còn không bằng sớm đi vào ma. Tâm tính tuy có thay đổi, nhưng tốt xấu sẽ không lại thống khổ. Hà Miu Miu mím chặt môi, sau một lúc lâu mới nói. Lời tuy như thế, nhưng đợi cho Lưu tiền bối ma thay đổi chấm dứt, chúng ta khả năng liền không lớn an toàn. Nàng là nguyên anh hậu kỳ, đi vào ma hậu thực lực nên cùng viên mãn sấp xỉ, cũng không biết này kết giới bền chắc không tốn sức dựa vào. Bách luyện còn chưa nghĩ ra điểm này, trải qua nàng nhắc nhở mới phản ứng được còn có loại này khả năng, bất quá, này kết giới là Đồ Sơn chiêu sở bố trí, cũng không thể yếu ớt như vậy đi. Nếu hắn toàn lực bày ra kết giới tất nhiên là khó công khó phá. Nếu là hắn ngay từ đầu, không có ý định đề phòng Lưu gia chủ công kích đâu. Hà Miu Miu cảm thấy đi vào ma chuyện lớn như vậy. Những kia cao giai trước khi đi tổng sẽ không quên rớt, nhưng bọn hắn vẫn là lưu lại Lưu gia chủ, cố ý lâm vào khả năng tính càng đại. Dựa theo Trắng Tâm Chân Quân biểu đạt ý tứ, Đồ Sơn thì là muốn nhường nàng dẫn đến Tử gia trưởng bối, nàng không từ hoặc là làm không được, vậy thì dùng của nàng chết đến dẫn, như thế cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Nếu là bọn họ may mắn, không bị Lưu gia chủ kích sát, như vậy lưu chứ cũng còn có khác tác dụng. Nếu là bất hạnh bỏ mình, Tử gia trưởng bối luôn sẽ có sở cảm ứng, đến thời điểm chắc chắn chạy tới trận núi tra xét. Bách luyện tại đây mấy ngày trong cảm xúc khởi khởi phục phục, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, cho tới bây giờ ngược lại lười lại kinh ngạc, ai, vậy cũng chỉ có thể ngóng trông Lưu gia chủ đi vào ma hậu có thể bảo trì một tia bản tính, không đối kẻ vô tội hạ thủ. Ăn chỉ hy vọng như thế đi. Hà Miu Miu đối với này không ôm bao nhiêu hy vọng, cẩn thận ngẫm lại nói, kỳ thật kết giới không chịu nổi một kích, không khẳng định chính là chuyện xấu. Như hồ tiền bối nói bất động thuyền thượng chân quân, chính hắn tiến đến cũng có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Như thế. Bách luyện gật gật đầu, thân thủ cảm ứng một trận kết giới bình chướng, gặp không có bất kỳ phản ứng nào, đành phải thu tay không hề nhiều tham. Dù sao cũng là thay đổi thần chân quân sở bố trí, chẳng sợ không đi nữa tâm cũng không phải hắn có thể lay động. Hai người giờ phút này chỉ hy vọng, vây khốn Lưu gia chủ trận pháp củng cố một ít, chẳng sợ nàng ma hóa thành công, cũng khó mà đánh vỡ bình chứng lao tới. Trận núi dãy núi diện tích không nhỏ, trong đó có thật nhiều lệch khỏi quỹ đạo an toàn lộ tuyến địa để cổ trận tứ phía nguy hiểm chi địa. Những chỗ này hoang vu không người, chính là một ít cao giai tà tu, ma tu ẩn thân đặt chân hảo nơi đi. Vệ Trường Nhạc đứng ở trời cao bên trong, nhìn về phía phương xa khe núi đình lưu lại cự đại linh thuyền, không biết nên chờ đợi người tới tiến lên hỏi, vẫn là tự hành tìm tới cửa đi. Kia chiếc linh thuyền rõ ràng là ngũ giai linh bảo, thuyết minh mặt trên có thay đổi thần chân quân tồn tại, hắn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, trong lòng nôn nóng lo lắng. Lại cũng sẽ không triệt để không đúng mực. Tiền phương cổ trận phát ra khí tức cũng không phải hắn có thể chống cự, tiến lên nữa vài bước, vạn nhất không người để ý tới, hắn khả năng trực tiếp bị trận pháp dư uy rào thành trọng thương. Hắn biết được Hồ Bất Không đích thật thân phận, cũng từ Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang chỗ đó, biết được Hồ Bất Không cùng Tử gia ăn oán, trong lòng minh bạch hiện tại tìm hắn giúp là tối thích hợp biện pháp. chỉ là vui vẻ thuyền thượng trừ Hồ Bất không còn có quá nhiều nhân vật nguy hiểm, hắn một cái nguyên anh sơ kỳ, như tùy tiện tới gần bị cao giai chế trụ, chỉ sợ ngay cả Hồ Bất không mặt cũng không thấy. Vệ Trường Nhạc gắt gao nhăn mày, bạch y ở trên không theo gió nhi động, chấn đến mức gào thét rung động. Hắn chỉ do dự một hồi, liền muốn đến còn bị nhốt tại nghị sự tháp Hà Miu Miu, chỉ có thể cắn răng cất bước hai chân, hướng tiền phương nguy cơ tứ phía cổ trận đội chung đi. Người tới người nào? Một đạo mang theo biếng nhác giọng nữ từ thuyền thượng truyền ra, bay vào trong tai khi giống như sấm sét nổ tung, chấn đến mức Vệ Trường Nhạc thức hải hơi đau. Hắn treo ở giữa không trung, bị một cổ cường thế lực lượng ngừng, không thể gần chút nữa linh thuyền nửa bước, đồng thời cũng không còn được đến cổ trận uy áp ảnh hưởng. Vãn bối Vệ Trường Nhạc thỉnh gặp Hồ Bất không Hồ đạo hữu. Hắn cảm giác được mình bị cao giai thần thức chặt chẽ bao lấy, toàn thân đều giống bị người xem xét, không kiêng nể gì quan sát một phen. Vừa là khách của hắn, vậy liền thượng thuyền đến đây đi. Giọng nữ dừng lại một trận, rất nhanh nói mang trêu đùa ứng xuống. Bao lấy Vệ Trường Nhạc thần thức bỗng nhiên một chuyển, kéo lấy bên hông hắn vạt áo, hướng bên dưới hung hăng xé ra. Vệ Trường Nhạc lập tức ổn định thân hình, nhận thấy được đối phương cũng không có sát ý, dứt khoát dùng hết toàn lực tránh thoát đến từ không trung vững vàng rơi xuống một ngụm to lớn trung đỉnh bên.